đạp tuyết thực dày chạy đi hái hoa mai. Trần Minh Nguyệt lo lắng Hy Văn bị lạnh, đứng ở bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.